Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 499, chương 499, tháng 7. 3. Mùi máu tanh trùng thiên, sát lục chi khí như biển rộng bàn, ăn mòn thiên hạ, khoảnh khắc liền có vô số sinh mệnh tiêu tán. Có nhân tộc, nhưng dị tộc càng nhiều vạn lần, 10 vạn lần. Mặt đối với nhân tộc ngay từ đầu chính là quyết chiến. Dị tộc cho dù đã sớm chuẩn bị xong, nhưng chung quy vẫn không thể nào lập tức hội tụ đến cùng nhau. Tại Độc Cô Bại Thiên đây, 4 thanh phảng phất không thể ngăn cản đao nhọn dưới. Dị tộc giống như lúa mì bàn, bị mảng lớn thu hoạch sạch. Tàn khốc nhất đẫm máu chiến đấu ngay từ đầu liền mở rộng. Đồng dạng, trên trời sao, Đạo Huyền cùng Ma Long Đế 3 người chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Đều đem đây trở thành quyết chiến. 3 cái quái vật khổng lồ chiếm cứ 1000 vạn dặm tinh không. Kia thanh đồng tiên bổng, hóa thiên huyết bình, 2 kiện thánh binh tản ra so sánh thái dương sáng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Quang mang, một cái lộ ra lực lượng vô địch cảm giác, một cái có chấn áp vạn vật huyền ảo cảm giác. Còn có một cái thượng phẩm đế binh cũng tản ra mình độc hữu quang mang. 3 món pháp bảo tại Ma Long Đế 3 vị này, đứng tại Đại La Kim Tiên Đại Đế cấp bậc này đỉnh phong cường giả dưới sự thúc dục. Quy lực oanh thiên liệt địa, vô pháp nói rõ, bất quá 3 vị này lúc này lại đều là ngưng trọng tới cực điểm. Đem hết toàn lực đối phó kia một đạo thân ảnh, thiên huyền bức tranh. Chu Tiên Kiếm, Đạo Huyền 2 đại chí bảo toàn bộ xuất hiện, chỗ xa xa Thái Dương Thái Âm 2 khỏa tinh cầu lực lượng cũng bị mượn tới. Mở một cái trận, hắn liền thật đang toàn lực đánh ra, bởi vì trận kia khốn cảnh, chừng 10 năm tiến hơn 1 bước lực lượng đạt tới 4 giờ một trái phải. Cộng thêm Thiên Huyền bức tranh, Chu Tiên Kiếm, cùng mượn tới Thái Âm Thái Dương lực lượng. Đạo Huyền hắn mình cũng không biết mình lúc này mạnh bao nhiêu. Tóm lại, cho dù đối phương 3 vị rất mạnh, hắn cũng không sợ chút nào. Một kiếm một đồ một người, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Chớp mắt, 1 nửa giờ trôi qua, nhân tộc cùng dị tộc mục đích, song phương đều là nhìn rõ ràng. Nhân tộc phải lấy Đạo Huyền thực lực siêu cường, chống cự dị tộc mạnh nhất 3 vị đại đế cùng 2 kiện thánh binh. Lại lấy Độc Cô Bại Thiên, Dương Tiễn, Vân Tiêu, Ngoan Nhân 4 vị đại đế là tầng thứ nhất lần đỉnh cao cường giả dẫn đầu. Nhất cử đánh bại dị tộc, nhất chiến định càn khôn. Dị tộc ý nghĩ cũng không phức tạp, lấy Ma Long Đế 3 người cùng 2 kiện thánh binh đối phó Đạo Huyền, cần phải đem đánh bại. Chỉ cần có thể đem đánh bại, bọn hắn liền có thể chiếm cứ ưu thế. Bởi vì cái kia vô địch kim thân 1 khi bị đánh vỡ, lực uy hiếp liền sẽ giảm đi, nhân tộc nhất phương sĩ khí cũng sẽ giảm nhiều. Đồng thời, cũng là lấy vô số vạn tộc cường giả, lấy số lượng đi mạnh mẽ phai mờ nhân tộc. Dù sao nhân tộc tuy rằng còn có Độc Cô Bại Thiên 4 vị này cường giả đỉnh phong, cùng rất nhiều những cường giả khác, nhưng bọn hắn vạn tộc, người quả thực quá nhiều, coi như không có người có thể ngăn cản Độc Cô Bại Thiên 4 người này. Nhưng 1 cái không được thì 2 cái, 2 cái không được thì 10 cái, 10 cái không được thì 100 cái, 100 cái không được thì 1000, 1000 không được tất vạn, bọn hắn cái gì cũng không nhiều, liền nhiều người, song phương đều rất rõ ràng. Liền xem ai có thể hoàn thành trước mục đích của mình rồi. Giết, phảng phất giải rác thế giới giết tiếng quát. Phía trên, Đạo Huyền cùng Ma Long Đế 3 người chiến đấu tạm thời không nhìn thấy gì. Phía dưới, Đại La Kim Tiên Đại Đế cấp bậc này cường giả càng đánh càng cao. Mỗi một khắc, đều có cái này đã nhảy ra mệnh vận trường hà cường giả vẫn lạc. Hư không vỡ vụn. Sơn Hà chia ra, Đạo Huyền chờ mục đích của người đang tiếp nối thần tốc thực hiện đến. không ngừng trắng trợn chém giết đến dị tộc. Nơi đi qua, đều là bại vong, dị tộc mục đích cũng đang dần dần thực hiện đến. Trải qua đây ngay từ đầu còn chưa chuẩn bị xong, khổng lồ kia số lượng, bắt đầu phát huy ra uy lực khủng bố. Nhân tộc Đại La Kim Tiên thực lực mặc dù phổ biến khá mạnh, nhưng dần dần, càng ngày càng nhiều bị nhiều vị dị tộc đại đế cuốn lấy, thậm chí rơi vào hạ phong, hoặc chết. Ngay cả Độc Cô Bại Thiên bốn người chém giết tốc độ cũng từ từ chậm lại. Gần 10.000 nhân tộc Đại La Kim Tiên cường giả liều chết dị tộc, còn dư lại khoảng 120.000 đại đế cường giả. Tầng dưới nhất nhân tộc đại quân cùng vô biên vô tận người dị tộc sóng biển chiều, càng là giống như một chiếc cối xay thịt, mỗi một cái hô hấp đều có vô số sinh mệnh tử vong. Máu tươi đã trở thành cái thế giới này chủ sắc điệu. Đầu đầu cũng có âm thanh giết chóc, tiếng va chạm, hướng theo thời gian trôi qua, màu máu từng bước ô nhiễm cả thế giới. Quá nhiều núi thây hình thành, quá nhiều huyết hải hội tụ, quá nhiều kêu thảm thoáng qua. Tại lúc này, không có ai có lòng nhân từ, bởi vì nếu như có, chết đúng là tộc nhân của ngươi, ngươi thân bằng hảo hữu, ngay cả Linh Nhi đều lấy sức một mình đối kháng trên trăm vị dị tộc đại đế cường giả, liên tục đả thương đến bọn hắn. Thanh thuần khuôn mặt nhỏ bé bên trên là vô cùng kiên định, nàng phải bảo vệ Thiên Vân Môn, càng phải bảo vệ thân nhân của nàng bằng hữu, cho nên hắn nhất định phải chiến đấu, đem hết toàn lực đi chiến đấu. Độc Cô càn quét thập phương, ba sắc nhọn hai mặt thương không ai địch nổi, không thể ngăn trở. Hỗn Nguyên Kim Đấu bày xuống cửu khúc hoàng hà, vây khốn hơn 20.000 dị tộc đại đế. Màu trắng tiên kiếm kinh diễm, kiếm quang lập lòe, không có một người sống. Định Hải Châu một khỏa một vị, nặng như thế giới. Kim Giao Tiễn phong mang vô song, Trảm Thiên rút kiếm thuật nhất định có mệnh tiêu tan. Vô số thần thông bí pháp, thần binh pháp bảo, nở rộ vô cùng quang mang, thẳng hướng trước mặt địch nhân ở chung quanh. Một trận chiến này, đánh ròng rã 10 ngày 10 đêm, cả thế giới đều đã giống như là vỡ vụn rồi. Đột nhiên, ha ha ha, hàng loạt tiếng cười lớn vang vọng thiên địa, kèm theo đến là từng tiếng âm u phẫn nộ lại vô năng vi lực mà sợ hãi kinh hoàng gào thét. Thắng, chúng ta thắng, truy sát, không chừa một mống. Độc Cô Bại Thiên phóng khoáng thanh âm vang vọng thiên địa, lập tức kinh sợ hơn nửa đời Linh. Ha ha ha, dị tộc chạy trốn, giết, chạy đâu chứ, thắng, giết a. Trong tinh không, nguyên bản đại chiến thành một mảnh tinh không, đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi là tinh cầu vỡ vụn hài cốt, khắp nơi là thi thể khổng lồ lơ lửng, khắp nơi là lực lượng kinh khủng bão táp. Mà cái kia vốn là cùng nhân tộc cường giả đại chiến thành một mảnh dị tộc cường giả, đã bắt đầu đang nhanh chóng chạy trốn. Không sai, chính là chạy trốn, bọn hắn bại. Chương 3, ngày hôm qua chương 3, hôm nay ngày mai càng, toàn bộ bù đắp, 6 chương, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.